Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hồi thứ 115, Công Chúa Huệ Nhu. Tự Mai, Lê Văn đang mải xem trận đấu giữa Sử Vạn với Trương Ngọc, Khiếu Tam Bản với Tôn Tiết thì có tiếng nói của bà Hòa. Phải theo dõi, nếu Trương Ngọc, Tôn Tiết bị trúng độc, hai em nhất thiết đề phòng cẩn mật, bằng không Sử Khiếu tấn công nhà vua. Trường hợp này, hai em dùng hết khả năng đánh như vũ bão, khiến chúng phải sử dụng Chu Sa Ngũ Độc Trưởng. Hai em đẩy chất độc về người chúng, rồi bắt chúng khai ra tất cả bí mật cung đình nhà Tống. Trương Ngọc càng đánh, trường lực càng mạnh. Trong khi đó, Sử Vạn tuổi cao sức yếu, y cứ phải lui hoài. Thình lình, Sử Vạn hít hơi dài, đánh ra một trường không có gió. Trương Ngọc tưởng y tuyệt chân khí, đánh ra chiêu dương kình ụp lên đầu y. Hai trường gặp nhau đến bộp một tiếng, Sử Vạn bật lên tiếng cười, nhảy lui lại. Trong khi đó, Trương Ngọc cảm thấy cánh tay lạnh buốt. Cái lạnh truyền dần lên vai, vào thân, khiến y run lên bần bật. Trương Ngọc đưa tay nhìn, cánh tay y tím bầm, y quát lên: Huyền Âm Độc Trưởng. Sử Vạn na vượng cười khoái chí: Huyền Âm Độc Trưởng thì đã sao? Định Vương Nguyên Nghiễm bước ra hỏi Sử Vạn: Thì ra người khi Sở Vương Nguyên Tá Hoang, ta điều tra thấy cơ thể người lạnh cứng tím bầm thì biết rằng bị trúng Huyền Âm Độc Trưởng. Trưởng này tuyệt tích đã lâu, không ngờ người biết sử dụng. Vương gằn từng tiếng: Bấy lâu trong nội cung có không biết bao nhiêu vụ án do Huyền Âm Độc Trưởng gây ra, tất cả đều là mi trắng. Sử Vạn cười nhạt: Phải thì sao, không phải thì sao? Từ phía Tôn Thất có ba người vọt mình ra vây Sử Vạn, Na Vượng vào giữa. Đó là ba người còn trẻ. Khai Quốc Vương hỏi Định Vương: Đại ca, ba người đó là ai vậy? Chúng là con của huynh trưởng Nguyên Tá Tước Phong Sở Vương, tên gọi Duẫn Thăng, Duẫn Tín, Duẫn Thành. Sử Vạn, Na Vượng cười nhạt: Cái thây ma bệnh hoạn của cha các người mới chết, bây giờ các người muốn thay thế phải không? Lại đây, lại đây, ta cho các người nếm mùi Huyền Âm Độc Trưởng. Biết mình không phải đối thủ của Sử Vạn, Na Vượng, ba thiếu niên đến trước Định Vương quỳ gối: Thúc phụ, suốt đời phụ vương chúng cháu bệnh hoạn, oan khuất đau khổ chỉ vì tên này. Bây giờ gian nhân hiện hình trước mặt, mà bọn cháu vô tài đành trông vào thúc phụ. Định Vương nói với Khai Quốc Vương: Nhị đệ, Ngô huynh không muốn dùng số đông bắt hai tên ma đầu Sử Vạn, Khiếu. Bao nhiêu oán hờn gây rạn nứt trong nội cung bản triều đều do Huyền Âm Độc Trưởng cả. Mong nhị đệ vì Ngô huynh kiềm chế tên này, kiềm chế y để ánh sáng dọi vào những rạn nứt trong nội cung. Khai Quốc Vương vẫy tay gọi Sử Vạn, Na Vượng: Sử Vạn tiên sinh, trên đường từ Kinh Châu về đây, tiên sinh làm nhục sứ đoàn Đại Việt quá đáng, song cô gia không chấp, vì tiên sinh tuân chỉ dụ của Thái Hậu mà làm. Cô gia cùng sứ đoàn không thể dùng võ công với tiên sinh, vì trên đường đi sứ đại quốc mà sử dụng võ công là vô phép. Nhưng bây giờ Thái Sư tuyên chỉ cho cô gia phải giữ tiên sinh lại, cô gia mong tiên sinh thứ lỗi. Sử Vạn cười nhạt: Ôi nhục quốc thể, lão phu nghe anh hùng tộc Việt đại hội Thăng Long tôn Khai Quốc Vương là minh chủ, thế mà nay cúi đầu tuân lệnh quan nhà Tống sai khiến, bắt người đồng bào ư? Ta không phục. Trong khi y nói, mọi người mải theo dõi, thình lình y vọt người lên cao, phát trưởng đánh về phía hậu điện, nơi chỉ có hai thị vệ đứng gác. Bình, bình, hai thị vệ bị bắn tung sang bên cạnh. Nhanh nhẹn, Sử Vạn tung mình vọt ra khỏi điện. Nhưng y vừa đụng chân xuống đất thì suýt chạm phải một người. Người đó chặn mất lối đi, thân hình người đó sát vào người y. Kinh hoảng, y đẩy hai trưởng về trước rồi nhảy lùi lại sau. Nhưng người kia theo sát y như bóng với hình, thủy chung mặt người này vẫn gần chạm người y. Y nhảy lùi liền ba bước. Người này di chuyển thân mình đứng sát người y như cũ. Y vội lộn liền ba vòng rồi đứng dậy, rút cuộc y lại trở về giữa sân Sùng Chính Điện. Bấy giờ mọi người mới nhận ra người đó là Trần Bảo Dân. Không ai biết lý lịch chàng ra sao ngoài sứ đoàn Đại Việt với Yến Thủ. Họ chỉ biết chàng là nhân viên sứ đoàn mà thôi. Chàng vái khai quốc vương rồi lui lại phía sau. Sử Vạn Na Vượng cười nhạt, y nói bằng tiếng Việt. Người Việt có câu, khôn ngoan đã đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chúng ta là người Việt, là con cháu Âu Cơ, thế mà các người tuân lệnh bọn Tống hại ta ư? Một thiếu phụ khoan thai bước ra, chỉ tay vào mặt Sử Vạn. Sử Vạn Na Vượng, người xuất thân là hoàng đệ lão qua quốc vương, nhưng người chối bỏ tổ tiên tộc Việt, tôn bọn khùng mã mặc lệ anh, đó là tự ngươi làm chứ có ai ép ngươi đâu. Ngươi ẩn thân trong hoàng cung triều Tống, làm không biết bao nhiêu điều ác đức, tội ngươi cao như núi, hôm nay ngươi còn dám đem tinh thần tộc Việt ra lung lạc chúng ta ư? Mọi người nhìn ra thì là Vương Phi Thanh Mai. Vương Phi khoan thai đến đối diện với Sử Vạn, nàng tiếp. Thái sư nhờ khai quốc vương bắt ngươi, không phải thái sư thiếu cao thủ võ công cao hơn ngươi, mà theo đạo lý tộc Hoa Việt từ muôn năm truyền lại, ngươi không hiểu ư? Để ta dạy dỗ cho ngươi biết. Triều Tống thấy Vương Phi Thanh Mai chỉ là một thiếu nữ 20 tuổi, xinh đẹp mảnh mai mà dám đối diện trách cứ tiên đại ma đầu như Sử Vạn Na Vượng. Ngôn từ của nàng rõ ra bậc cha mẹ dân, lên tiếng dạy dỗ Sử Vạn thì đều khâm phục nàng can đảm khác thường. Thanh Mai tiếp. Khi đứa con ông Giáp sang phá phách vườn nhà ông Ất, ông Ất không thể đánh đứa trẻ đó mà phải mách ông Giáp để ông Giáp trị tội con mình. Đấy là đạo lý dân gian. Còn về phương diện quốc sư, thái sư cùng khai quốc vương đã ước hẹn với nhau cách nay mấy tháng ở Khúc Giang rằng khi người Việt làm tội rồi chạy qua bên Tống, Tống trao trả cho Đại Việt trị. Ngược lại, người Tống phạm tội chạy qua Đại Việt, Đại Việt phải bắt trao trả cho Tống trị tội. Nay ngươi là người Việt phạm tội với Tống, nên thái sư để khai quốc vương trị tội người. Thanh Mai nói câu đó mục đích gỡ sĩ diện cho Định Vương cùng triều thần Tống, nhưng cũng có nghĩa là đất Lão Qua thuộc tộc Việt và khai quốc vương đang thống lĩnh vùng đất này. Sử Vạn Na Vượng cười gằn. Còn nhãi kia, khi lão phu cùng Nhật Hồ lão nhân lập ra Hồng Thiết Giáo, danh chấn thiên hạ, thì cha ngươi còn là một hài nhi chưa sạch máu đầu. Mi có lùi lại ngay không? Bằng mi chậm trễ, lão phu cho mi một trưởng thịt nát xương tan bây giờ. Thanh Mai cười nhạt. Đồng phương sứ giả, ta muốn được kiến thức Chu Sa Ngũ Độc Trưởng cùng Huyền Âm Độc Trưởng của người. Người hãy vận công đi, ta phát trưởng đây. Mọi người thấy Thanh Mai dám đối diện với Sử Vạn đã cho là ghê gớm. Bây giờ họ nghe nàng công khai thách y dùng độc trưởng đối với nàng, ai cũng kinh hãi nín thở. Nàng vung tay vận tất cả bình sinh công lực, phát chiêu phong đáo sơn đầu, đánh thẳng vào mặt Sử Vạn Na Vượng. Áp lực trưởng phong cực kỳ trầm trọng, đám võ quan vội nhảy lui lại để khỏi bị ngạt thở. Trần Trung Đạo, Vương Văn lạng mình tới trước đám văn quan, vung trưởng hóa giải kinh lực. Nhà vua cảm thấy choáng váng, nhưng không kịp rời khỏi ngai vàng. Lê Văn vội vòng tay ra chiêu Thiên Vương Chấn Thiên, lập tức kinh lực chỉ thoảng qua trước mặt nhà vua như gió thổi. Sử Vạn Na Vượng vội phát chiêu Huyền Âm Độc Trưởng đỡ. Dầm một tiếng, người y bay bổng lên cao, rơi trước mặt Thiệu Thái. Thiệu Thái phất tay một cái, người y đáp xuống đất nhẹ nhàng. Tuy vậy, y cũng cảm thấy khí huyết trào lên cổ, y vẹ một tiếng, máu di dị ra quanh mép. Đám võ quan cùng nhìn nhau kinh hãi. Tộc Việt thực lắm nhân tài, một thiếu phụ trẻ đẹp thế kia, ai ngờ võ công cao đến như thế. Đại Tống ta so sao bằng. Tự Mai nhảy ra chặn trước Thanh Mai. Chị hai, thân thể chị cao quý biết mấy, tại sao lại nhẹ thể sử dụng võ công với tên ma đầu này? Để em bắt nó. Thanh Mai nói với em bắt y rồi lệnh cho y phải khai hết sự thực về tội trạng trong quá khứ. Tự Mai dạ một tiếng, chàng vọt mình tới phóng trưởng tấn công Sử Vạn Na Vượng bằng chiêu phong ba hợp bích. Bình một tiếng, Sử Vạn Na Vượng cảm thấy kình lực của y bị bật ngược trở về, cánh tay y như bị muôn ngàn con kiến cắn, y kinh hãi. Tiền Ôn con này biết sử dụng thần công Đông A phản Chu Sa độc trưởng đây, ta phải dùng huyền âm trưởng đối phó với nó mới được. Trong khi đó, Khai Quốc Vương dùng lăng không chuyển ngữ rót vào tai Tử Mai. Em nghe đây, nếu Sử Vạn sử dụng Chu Sa độc trưởng, thì em dùng phản Chu Sa của bố chế ra mà bắt y. Còn y dùng huyền âm độc trưởng thì dùng thần công Yên Lãng hút hết nội lực của y. Tự Mai nhớ lại, bố chàng đã giảng. Xưa trong trận đánh đồi Vương Sơn ở Trường Sa, võ công của công chúa Yên Lãng thua xa Trần Nghi Gia. Sau nhờ tăng giả Nan Đà truyền thiền công mà bà thắng y thị, rồi thắng luôn cả chồng y. Nay Sử Vạn sử dụng huyền âm độc trưởng thì phải dùng thần công Yên Lãng mới trị nổi. Chàng phát trưởng tấn công như vũ bão. Vừa lúc đó, một tiếng ái lanh lảnh phát ra. Mọi người nhìn lại, Tôn Tiết đang ôm tay run rẩy. Thì ra y bị trúng Chu Sa độc trưởng, trong khi Khiếu Tam Bản tung mình sang phía Văn Ban định chạy khỏi điện. Y vừa đáp xuống thì bị một võ quan chặn ngang trước mặt. Suýt nữa y chạm vào người vị võ quan kia. Kinh hoàng, y đẩy ra một trưởng. Võ quan kia cười nhàn một tiếng, vung tay gạt trưởng của y. Binh một tiếng, người y bật tung lên cao. Bấy giờ mọi người mới biết võ quan đó là Vương Văn, tổng lĩnh thị vệ. Họ kinh ngạc vô cùng. Đô đốc thủy quân Tương Giang Động Đình tuy võ công cao thực, không lẽ đến độ này? Hèn gì hoàng thượng cử y giữ chức tổng lĩnh thị vệ cũng phải. Vô tình Khiếu Tam Bản đáp ngay trước mặt Tôn Đản. Chàng vung tay đẩy ra chiêu Loa Thành Nguyệt Chiếu. Thấy trường lực Tôn Đản mạnh kinh người, Khiếu vội vung tay đỡ. Bình một tiếng, người y bay bổng trở lại giữa điện. Mọi người vỗ tay hoan hô. Nhà vua ban chỉ, nếu ứng sinh Tôn Đản bắt được Khiếu Tam Bản, khanh ưng hoa khôi nào trẫm sẽ gả cho. Tôn Đản đánh liền ba trưởng, bình, bình, bình. Chàng khai diễn cuộc đấu với Khiếu Tam Bản. Lê Văn hỏi sẽ nhà vua. Tâu bệ ạ, hồi nãy thái sư nói huyền âm độc trưởng đã gây ra không biết bao nhiêu vụ án trong hoàng cung, nội dung những vụ án ấy ra sao? Ghi chú: theo Tống Sử quyển 245 trang 8693 đến 8695 thì Tống Thái Tông có 9 con trai. Con đầu lòng tên Đức Sùng, sau cải là Nguyên Tá tự Duy Cát do Nguyên Đức Hoàng hậu sinh ra. Tướng mạo Nguyên Tá giống hệt vua Thái Tông nên được yêu thương vô cùng. Vương học văn, học võ đều thành. Hồi còn niên thiếu, theo vua cha Tùng Trinh Thái Nguyên, U Tô, năm 12 tuổi cho ra ở Đông Cung, phong kiểm hiệu thái phó, đồng trung thư muôn hạ bình chương sự, Hàn Vương. Năm sau cải phong kiểm hiệu thái úy, Sở Vương. Khi chú là Tần Vương Đình Mỹ đánh giặc bị vây ở Bồ Lăng, Vương đơn thương độc mã cứu chú, ai cũng khen là anh hùng. Sau Đình Mỹ bị tể tướng Triệu Tấn vu hãm, phẫn uất mà chết. Vương thương tiếc quá thành bệnh, niên hiệu Ung Hy thứ nhì, tức là năm Ất Dậu 985. Nhân tiết Trùng Dương, chư vương đều được triệu đến hội yến, riêng Vương bị bỏ quên. Vương than: các người đều đi dự yến, mình ta thì không, ta chắc sẽ bị phế. Một đêm có thích khách nhập cung, Vương đấu với thích khách, bị trúng một huyền âm độc trưởng. Từ đó Vương phát cuồng. Một lần Vương châm lửa đốt cung khuyết, bị phế làm thứ dân, an trí tại Quận Châu. Trong khi đang trên đường đi an trí, mới tới Quảng Sơn thì tể tướng Tống Kỳ cùng các quan dân sớ xin ân xá. Vua Thái Tông ban chiếu gọi về cho ở Nam Cung, sai người canh giữ. Vua Thái Tông phong con thứ nhì là Nguyên Hy làm Đông Cung Thái tử thay anh. Năm sau, Ung Hy thứ ba, tức năm Bính Tuất 986, tháng 11, ngày kỷ hợi, Nguyên Hy nhập triều sớm, thình lình bị một thích khách tấn công vào đầu, mê man bất tỉnh rồi chết. Triều đình không tìm ra thủ phạm là ai. Ngự y khám cho biết thái tử bị trúng huyền âm độc trưởng. Vua Thái Tông truy phong làm Chiêu Thành thái tử. Vua Thái Tông có ý phong Nguyên Nghiễm làm Đông Cung. Nhưng Nguyên Nghiễm từ chối, vua bèn phong cho con thứ ba làm Đông Cung Thái tử, tức vua Chân Tông. Khi vua Chân Tông lên ngôi, mới phục hồi chức tước cho Nguyên Tá làm Tả Kim Ngô Vệ Thượng Tướng Quân, kiểm hiệu Thái Sư, tước Sở Vương. Vương cáo bệnh không vào triều. Năm trước đây, tức niên hiệu Thiên Thánh thứ 5, năm Đinh Bảo 1027, mùa hạ, tháng 5, ngày Quý Hợi, Vương biết mình bệnh khó qua, cho con mời em là Định Vương Nguyên Nghiễm tới bên giường bệnh. Vương cầm tay em. Suốt cuộc đời ta hàm oan mà mối oan khuất không thể giải, vì chính phụ hoàng kết tội, ta đành cắn răng chịu đựng, già cuồng trong bấy lâu. Ta phấn đấu để tìm cho ra thủ phạm, chứ ta không hề bệnh tật gì cả. Cho đến nay ta 62 tuổi mới tìm ra được đầy đủ. Nhưng tuổi cao, sức cùng lực kiệt, nên đành trao mối hận này cho hiền đệ. Mong hiền đệ giải oan cho ta, diệt kẻ thù. Trước đây Định Vương tuyệt không bao giờ nghĩ anh mình bị hàm oan, vì hàng tháng khi trăng tròn, Vương lại đến thăm anh một lần. Lần nào Sở Vương cũng nói xàm hoặc ngủ ly bì. Bây giờ nghe anh nói, Vương kinh hoảng. Thì ra anh ta giả cuồng để kẻ thù không đề phòng. Hết ghi chú. Sở Vương nói, khi ta bị gian nhân đánh một huyền âm trưởng nhằm niên hiệu Ung Hy thứ nhất, như hiền đệ biết, trưởng này nguyên phát xuất từ phái Liêu Đông, đã tuyệt tích từ lâu. Bây giờ Nguyên Hằng, tức là Chân Tông, 18 tuổi. Ta chẳng biết gian nhân thuộc loại người nào. Phụ hoàng tìm thầy thuốc khắp thiên hạ, không ai trị khỏi. Đại huynh nói bị oan khuất, thế oan khuất ra sao? Khi ta lên cơn đau đớn, người lại run lên. Nào còn biết gì nữa, chúng đổ rượu cho ta uống say ly bì, rồi đem ta để ngoài cung cùng với đá lửa. Bổi cháy một nửa, rồi chúng đốt cung. Mọi người thấy cung phát hỏa đến chữa cháy. Định Vương giật bắn người lên. Phải rồi, khi người ta khám phá ra đại ca say rượu nằm bất tỉnh, tay cầm đá lửa với bổi, thì kết luận rằng đại ca đốt cung, chối sao được. Đúng vậy, phụ hoàng trong cơn nóng giận cách hết chức tước của ta. Ta thành thứ dân, rồi đầy đi Quân Châu. Sau tể tướng Tống Kỳ cùng triều thần dâng biểu xin tha tội, phụ hoàng gọi ta về. Nhưng ra mà Nam Cung như tù nhân, ta không có dịp nào minh oan, đành âm thầm tự trị bệnh. Ta biết gian nhân lúc nào cũng rình rập hại ta, nên ta giả cuồng để giành tấm thân mai hậu. Thế nhị ca Nguyên Hy cũng do một thủ phạm hại hay sao? Đúng thế. Cho đến khi tam đệ lên ngôi, ta biết rằng mối nguy đã qua. Từ đấy ta âm thầm điều tra thủ phạm, cuối cùng đã tìm ra manh mối. Như vậy chẳng hóa ra thủ phạm ám hại đại ca, nhị ca là muốn cho tam ca lên ngôi vua hay sao? Đúng thế. Nếu bây giờ phụ hoàng lập hiền đệ làm thái tử, hung thủ cũng hại hiền đệ. Y là ai vậy? Hiền đệ thử đoán xem. Đệ đoán không ra. Sở Vương thở dài. Hiền đệ đoán không ra cũng phải. Người chủ mưu chính là Lưu Hậu. Định Vương giật bắn người lên. Không lẽ khi đại ca bị ám hại, Lưu Hậu mới 16 tuổi, bây giờ còn là một cung nữ hầu tam ca. Bản lĩnh y thị đâu có làm bao mà ám toán được đại ca. Lại nữa, võ công Lưu Hậu là võ công Hoa Sơn, đâu có liên quan gì tới huyền âm độc trưởng. Hơn nữa, Lưu Hậu ám toán đại ca với mưu đồ gì? Sở Vương thở dài. Chính vì những lý do đó mà cả triều đình đều không ngờ tới y thị. Thành ra y thị mới đắc chí tung hoành. Xin đại ca giảng giải rõ hơn. Ta hỏi hiền đệ câu này nhé. Từ trước đến giờ, đã ai biết lý lịch gốc tích y thị ra sao chưa? Y thị tự khai lờ mờ, tổ tiên làm tướng dưới triều nhà Chu rồi tử trận, Y thị phải làm tỳ nữ cho họ Lưu, nên lấy họ Lưu. Hiền đệ ơi, bất cứ con người ta ở hoàn cảnh nào, khi đắc chí cũng nghĩ đến tổ tiên. Tại sao khi Y thị lên ngôi hoàng hậu không đưa tên tổ tiên ra để được thụ phong như luật định? Chính vì điểm này ta mới nghi ngờ, rồi tìm ra manh mối. Vương thở dài. Còn vấn đề khi ta bị ám toán, Y thị mới có 16 tuổi, làm sao Y thị hại được ta ư? Ta nghi Y thị nhờ một người khác, mà cho đến nay ta không tìm ra tên tuổi. Nếu vậy, ắt có một thế lực nào đó lớn lắm đưa Y thị vào nội cung, chứ không phải bình thường đâu. Đúng thế, Hồng Thiết Giáo Đại Việt đã làm chuyện đó. Y thị gốc người Việt, cha là Lê Lục Vũ, mẹ là Nguyễn Tuyết Minh. Lê Lục Vũ làm hộ pháp, còn Nguyễn Tuyết Minh làm Bắc Phương sứ giả trong Hồng Thiết Giáo Đại Việt. Tên thực Y thị là Tăng Tuyết Minh, sau đổi thành Thúy Minh. Nhưng chính Nguyễn Thúy Minh lại cho rằng Lưu Hậu là con Nhật Hồ lão nhân, vì Thúy Minh là vợ Lê Lục Vũ, nhưng Nhật Hồ đôi lần dùng thị làm cây thuốc. Vì vậy, khi có thai, Thúy Minh không quyết đoán Y thị là con ai. Lúc Y thị 6 tuổi, Hồng Thiết Giáo sai giáo chúng tên Lưu Cung Mỹ cư ngụ dưới chân núi Hoa Sơn nuôi dưỡng, dối rằng mua trẻ mồ côi về làm nô bộc. Rồi Y thị được một đạo sư phái Hoa Sơn nhận làm đệ tử. Y thị ngang vai với Hoa Sơn Ngũ Lão, Trung ương Đặng Đại Bằng và Đông Tây Nam Bắc lão nhân. Khi Y thị 15 tuổi, Lục Vũ sai Cung Mỹ đem về kinh, rồi tìm cách tiến cung cho ta, không thành. Y thị tìm cách tiến cung cho nhị đệ, cũng thất bại. Cuối cùng y thành công với tam đệ. Mưu sâu thực. Đúng thế. Trong bóng tối, Nguyễn Thúy Minh, Lê Lục Vũ, Tôn Đức Khắc, Sử Vạn Na Vượng, Khiếu Tam Bản khống chế gia tướng, quản gia tại vương phủ của tam đệ, hầu đặt Y thị vào địa vị được sủng ái nhất. Chúng có âm mưu đưa tam đệ lên ngôi vua. Vì vậy, chúng ám toán ta với nhị đệ. Còn chuyện sau thế nào hiền đệ biết rồi. Trận đấu giữa Tự Mai với Sử Vạn Na Vượng xa đến chiêu thứ 100 vẫn bất phân thắng bại. Tự Mai tuy thu được công lực của hai đại cao thủ, nội công của chàng hơi trội hơn Sử Vạn Na Vượng một chút. Nếu như muốn giết y, chàng cứ thẳng tay thì dễ dàng thành công. Nhưng vì Khai Quốc Vương muốn chàng bắt sống Sử Vạn, nên chàng cứ phải đánh cầm chừng, chờ y sơ hở. Chợt có tiếng Thông Mai rót vào tai chàng. Bỏ Sử Vạn, tấn công Khiếu ba trưởng, rồi quay lại tấn công Sử Vạn. Tự Ma hiểu ông anh mình hơn ai hết. Thay vì bảo chàng ngừng tay, cho Sử Vạn vận huyền âm độc trưởng để có thể dùng thần công của công chúa Yên Lãng hút nội lực y, Thông Mai khuyên chàng chuyển tấn công Khiếu vì thấy Tôn Đản khó thắng địch thủ. Chàng hít hơi, vận thiền công Yên Lãng xuất chiêu Ác Ngưu Nan Độ, đánh xéo vào hông Khiếu Tam Bản. Giữa lúc Tam Bản đang đỡ chiêu Nguyệt Quang Loa Địa, bị hai chiêu một lúc, Tam Bản bay tung lên cao, người quay tròn như trong chóng. Tôn Đản không tha, chàng chĩa tay điểm liền hai chỉ vào huyệt Hoàn Khiêu kiên ngung của Khiếu. Y rơi xuống nền điện đến bột một tiếng. Nhớ lúc Tự Mai tấn công Khiếu Tam Bản, Sử Vạn Na Vượng vận huyền âm độc trưởng tấn công Tự Mai, chàng vung tay đỡ, bộp một tiếng, hai người lảo đảo lui lại, hơi lạnh ngập điện. Đám võ quan kêu lên: huyền âm độc trưởng. Tự Mai vội vận thần công Yên Lãng, chàng quay lại nói với ba người con Sở Vương: ba vị quốc công hãy nhìn tiểu bối trả thù cho tiên vương. Chàng phát chiêu Ngưu Tẩu Như Phi. Sử Vạn thấy Tự Mai đang từ võ công Đông A chuyển sang võ công Tản Viên, y hơi bỡ ngỡ một chút thì trưởng phong đã tràn ngập. Y vung tay đỡ, vù một tiếng, trưởng của Tự Ma như gió thoảng qua, nhưng kình lực của Sử biến mất. Kinh hãi, Sử phát liền ba chiêu. Tự Mai ung dung dùng Phục Ngưu Thần Trưởng trả đòn. Đứng ngoài nhìn trận đấu, Trần Trung Đạo lo lắng nói với Thanh Mai: công lực Tự Mai với Sử Vạn ngang nhau, trong khi Sử Vạn sử dụng võ công Trường Bạch tiêu hao rất ít công lực, còn Tử Mai sử dụng Phục Ngư Thần Trưởng tiêu hao công lực nhiều vô cùng. Nếu giằng dai mãi e Tử Mai nguy mất. Thanh Mai nói nhỏ: Bảo Hòa với anh Thông Mai giả làm thị vệ cung nữ đang lược trận ắt nhận ra điều đó. Hai người dặn Tử Mai làm như thiếu kinh nghiệm, hẳn có chủ ý. Quả nhiên sau 60 chiêu, Tử Mai cứ phải lùi dần. Sử Vạn cười lớn: Tiền Ôn con kia lĩnh huyền âm độc trưởng này. Y đánh ra một chiêu rất thô kệch, Tử Mai xòe tay ra đỡ, bộp một tiếng, hai trưởng dính liền nhau. Tử Mai vận thần công Yên Lãng hút nội lực Sử Vạn. Trong khi Sử Vạn đắc ý dồn huyền âm trưởng sang hại chàng, thế là hai người đấu nội lực. Sử Vạn thấy nội lực mình tuôn ra cuồn cuộn, y đắc chí: Thằng Ôn con này lĩnh huyền âm độc công ta thì chỉ lát nữa hóa thành băng mà chết. Nhưng khoảng nhai dập miếng trầu, y thấy nội lực mình tuôn ra mỗi lúc một mạnh. Y cảm thấy như có gì bất ổn, muốn thu nội lực lại mà không được. Y định giật tay ra, nội lực càng tuôn mau hơn. Qua một khắc nữa, thấy nội lực y kiệt quệ, Tự Mai đẩy chất độc trở lại người y. Y bắn tung người lại sau, mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Tự Mai thu tay về, chàng điểm huyệt đại trùy của Sử Vạn Na Vượng, rồi một tay túm áo y, một tay túm áo Khiếu Tam Bản để trước nhà vua. Đại ca bệ hạ, tuân chỉ dụ của đại ca, để bắt hai gian nhân kính nộp lên đại ca để nhận thưởng. Sử Vạn Na Vượng run bần bật: Đau quá, ôi đau chết mất. Tự Mai hỏi: Người hãy khai thực, ai hại Sở Vương, ai hại Chiêu Thành Thái Tử? Ta không nói, người giết ta đi. Ta không giết người, mà để cho độc tố hành hạ người đến chết. Ngươi đã từng dùng huyền âm trưởng hại người, này người nếm mùi cho biết. Quần thần hiện diện, dù văn, dù võ, dù thuộc trung lương, dù theo lưu hậu, thấy Sử Vạn Na Vượng, Khiếu Tam Bản bị kiềm chế, đều cảm thấy nhẹ nhõm. Suốt 3 năm qua, hai tên Sử Khiếu như bóng ác quỷ chập chờn đe dọa, khi thì chúng nhân danh lưu hậu, khi thì chúng tự tác gây ra không biết cơ man oán hờn. Đám võ quan cùng các ứng sinh phò mã thấy võ công Tự Mai, Tôn Đản đều tỏ vẻ khâm phục. Công khai mà đấu, ai có thể tranh giành với hai thiếu niên này? Nhà vua nói với Tôn Đản: Trẫm hứa, ai bắt được một trong hai tên này, ưng hoa khôi nào trẫm sẽ gả cho. Vậy Tôn thiếu hiệp ưng ai? Tôn Đản quỳ tâu: Quả thực thần không muốn làm phò mã, vì thần đã có ý trung nhân. Thần dự tuyển mà lòng đau như dao cắt, nhưng tuân lệnh Gia Nghiêm thần phải làm. Theo ý Gia Nghiêm, người nghĩ rằng nếu như thần làm rể một đại thần Tống, ắt có dịp vì Tống lập công, khiến người Tống, người Việt thêm thân thiện. Thần đọc sử thấy người xưa khẳng khái chịu chết vì việc nước còn được, huống hồ hy sinh mối tình. Vì vậy thần hăm hở ứng tuyển. Nay thần đã có dịp lập công với bệ hạ, với tộc Hán, bằng việc bắt một tên ma đầu tác hại. Mục đích đã đạt, thần không muốn cao vọng làm phò mã nữa. Vậy thần xin bệ hạ ban ân cho bằng cách đánh trượt thần mà thôi. Cả quần thần cùng bật cười. Nhà vua đã biết chuyện Tôn Đản nên cười tha thứ: Chắc Tôn thiếu hiệp đã có người yêu rồi phải không? Thiếu hiệp đã đa tài lại đa tình như thế thật hiếm có. Vậy trẫm miễn cho thiếu hiệp ứng tuyển. Nhà vua quay lại hỏi Tự Mai: Ngự đệ, trẫm với ngự đệ kết bạn chưa quá 1 tháng mà ngự đệ cứu giá đến 3 lần, lập đại công 4 lần, dù ngự đệ phạm tội gì cũng có thể lấy công chuộc tội. Trẫm không kể đến việc tiền nhân ngự đệ chống thiên triều, cho ngự đệ được dự tuyển phò mã. Vậy ngự đệ ưng gia nhân nào, trẫm sẽ đặc biệt gả cho, không cần phải tuyển nữa. Nhà vua biết rõ mối tình của Tự Mai với Thuận Tường rồi, nhưng trước mặt quần thần, ông phải vờ nói như vậy để che mắt thiên hạ. Tự Mai vội bái tạ, rồi tâu: "Tâu bệ hạ, đệ không dám với cao tranh ngôi phò mã, cũng chẳng dám mơ làm rể đông sàng đại thần, mà chỉ xin bệ hạ gả cho một cung nữ bình thường mà thôi. Hiện diện có hàng nghìn người, họ kinh ngạc khi Tôn Đản xin được đánh trượt. Bây giờ đến lượt Tự Mai, trước mặt chàng gần hai chục hoa khôi, chàng lại chỉ xin đặc ân gả cho một cung nữ." Định Vương hỏi: "Trần hiền đệ muốn được gả cung nữ tên gì?" "À, chắc hiền đệ lại tư tình đính ước với cô gái nào đó, rồi nàng bị bắt tiến cung, có phải thế không?" Tự Mai xấu hổ gật đầu: "Thưa, cung nữ này với đệ gặp nhau trên Tản Lĩnh bên Đại Việt, tình nghĩa lứa đôi thực sâu như biển, chính vì vậy mà đệ nhiều lần đột nhập vào cung cứu nàng ra, cũng may không bị thị vệ giết chết." Nói rồi chàng thuật lại chi tiết trận đánh Tản Lĩnh, từ việc Thuận Tường mắng chửi đánh chàng cho đến việc nàng tặng kiếm. Tiếp theo chàng tháp tùng Lai Kinh rồi vào cung gặp nàng. Chàng chỉ giấu việc đấu trưởng với Thái Hậu. Định Vương lắc đầu: "Trần đệ thực to gan lớn mật. Trần đệ có biết rằng nếu như đệ nhập cung mà bị thị vệ bắt được sẽ phải tội tùng xẻo không?" "Tùng xẻo hay cho cọp ăn thịt đệ cũng chịu, dù có phải cho vào vạc dầu đệ cũng dám làm, miễn là được thấy Thuận Tường." Nói đến đây Tự Mai thấy Thuận Tường lắc đầu, nháy mắt ra hiệu cho chàng không được nói nữa. Chàng vội ngậm miệng lại. Định Vương hỏi: "Thời gian qua, tại tiểu lầu Cô Tô trong Biện Kinh xuất hiện ba giai nhân tuyệt thế, thi phú, cầm ca đều không ai bì. Nghe đâu ba nàng là con đại thần bị tội thì phải. Ba nàng treo bảng kén chồng bằng thi văn, nhưng sau 8 tháng không ai lọt mắt xanh." Vương nói đến đây, quần thần đều đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Vì không ít thì nhiều, họ có nghe nói bọn văn quan trẻ tuổi còn dự tuyển nữa. Bây giờ nghe Định Vương nhắc đến, người người đều nhìn nhau. Vương tiếp: "Ta nghe hôm trước Trần đệ cùng 5 người bạn nữa đến tiểu lầu Cô Tô dự tuyển. Mình Trần đệ tử trúng cách 2 giai nhân, người bạn của Trần đệ trúng 1 giai nhân còn lại. Như vậy mà Trần đệ báo rằng chỉ biết có cung nữ kia sao?" Tỉnh ngay mà lý gian. Tự Mai bị Định Vương hỏi khó, chàng không biết trả lời sao, vì nói thực e lộ việc cùng nhà vua ngao du kinh thành, bằng không nói thực thì mất Thuận Tường. Chàng ấp úng: Điều này thình lình tiếng bảo hòa rót vào tai nó: "Cứ khai thực." Tự Mai nhìn nhà vua nói: "Đúng ra trong cuộc thi đệ bị bại chứ đâu có thắng. May nhờ ơn trên gà cho nên đệ trúng cách, chứ thực ra đệ không có tài cán gì." Nói rồi chàng thuật chi tiết cuộc tuyển văn trên lầu Cô Tô, nhưng thay vì khai rằng nhà vua giúp đỡ, chàng nói vắn tắt được một người bạn trợ ngầm. Chàng kết luận: "Vì vậy coi như đệ thua cuộc, thế nhưng hai vị tiểu thư nhất định theo đệ. Hai nàng lý luận rằng đệ được người khác gà cho, đó là ý trời. Thế sao Trần đệ không từ chối?" "Không từ chối tức là thuận lòng rồi phải không? Thuận cho hai gia nhân theo hầu thì đâu còn tình nghĩa với cung nữ kia." Tự Mai kinh ngạc vô cùng, vì rõ ràng Định Vương với sứ đoàn rất thân, người lại biết rõ mối tình của chàng với Thuận Tường, mà nay sao Vương lại giở chứng kết tội chàng? Hay là Vương không muốn cho chàng lấy một cung nữ hèn hạ? Chàng biện luận: "Đệ đâu có nhận." Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Tự Mai, chàng chửi thầm: "Mình đáng chết thực. Ba ông Phùng Thừa, Đinh Vị, Khấu Chuẩn bị Lưu Hậu với Tào lợi dụng, lưu đầy với mục đích tỉa hết những cột trụ của triều đình để có thể cướp ngôi, lập ra nước Hồng Thiếp. Vì vậy Định Vương, Khai Quốc Vương mới bày ra cuộc tuyển thơ, rồi cho bà Bảo Hòa bắt mình dẫn nhà vua dạo chơi, hầu biết rõ nỗi oan ức của bậc cố mệnh đại thần. Bây giờ Vương hỏi để mình nói toẹt vụ ấy trước triều đình, làm mủi lòng bách quan, cùng phơi bày thêm tôi Tào với Lưu Hậu đây." Chàng nhìn nhà vua. Chính hoàng thượng tuyên chỉ bắt đệ phải nhận, nhưng tuân chỉ nhận là một chuyện, còn đệ nhất định đệ không làm chồng hai tiểu thư, mà chỉ muốn được cung nữ kia mà thôi. Nhà vua hỏi, cung nữ đó tên gì, quê quán ở đâu, hiện ở cung nào? Tự Mai nói thực, nàng là đệ tử của Bắc Sơn đạo sư phái Hoa Sơn, tên Thuận Tường. Chàng chỉ Thuận Tường, nàng ngồi kia. Cả điện sùng chính đều bật lên tiếng ồ kinh ngạc. Triệu Tiết, Khúc Trần lắc đầu. Triệu Tiết hỏi lại, Trần Huynh nói sao? Vị này mà Trần Huynh bảo là cung nữ ư? Dĩ nhiên nàng là cung nữ. Chàng đưa mắt nhìn. Trên từ nhà vua, cho Chí Định Vương, Kha Quốc Vương đều nhìn chàng như cười mà không phải cười. Nhà vua hỏi lại, ai nói với nhị đệ rằng hoa khôi kia là một cung nữ? Người đó nói bao giờ? Chính hôm đệ lẻn vào cung thăm nàng, nàng nói rằng sau khi rời Đại Việt trở về, nàng bị bắt tiến cung hầu công chúa. Nàng còn bảo bằng mọi giá đệ phải ứng tuyển phò mã. Tại sân rồng, phải thắng các đối thủ mới mong được thỏa ước. Trương Sĩ Tổn vốn cảm tình với Tự Mai, ông bảo nó, Trần công tử ơi, người mà công tử bảo là cung nữ thực ra chính là công chúa Thiên Kim đó. Tự Mai kinh hoàng, Thuận Tường là công chúa Vệ Nhu ư? Chàng hỏi Thuận Tường, Tường muội thế là thế nào? Tường muội là công chúa Vệ Nhu đấy à? Trời ơi, thì ra bấy lâu nay Tường muội nói dối ta, làm ta khổ sở lo lắng vô cùng. Khai Cô Vương bật cười, cậu em ngốc của ta ơi, bình thường cậu thông minh quán thế, mà khi gặp công chúa thì tự nhiên hồn phách bay phơi phới, tin nỗi nàng xưng là cung nữ mà cũng tin. Tự Mai ngơ ngơ ngác ngác, thì Lê Văn vỗ vai, anh Sáu ngốc thực, ngay hôm gặp gỡ trên Tản Lĩnh, nàng mắng anh bằng giọng của một công chúa, rồi khi chúng ta mời phái Hoa Sơn vào điện thờ Thánh Tản, nàng được đặt ngồi ngang với Hoa Sơn Tam Lão. Ai ai đối với nàng cũng bằng ngôn từ cử chỉ cung kính. Như vậy thân phận nàng đâu có nhỏ. Nàng chẳng từng nói trong vườn thượng tước thượng uyển, thế mà anh Sáu không đoán ra. Tự Mai chợt tỉnh ngộ, mình bị ái tình nó vật nên mê mê tỉnh tỉnh. Ừ nhỉ, lúc trở về gặp vua bà Bắc Biên, ai cũng xuống ngựa đón, duy Thuận Tường vẫn ngồi trên ngựa, mà vua bà không giận, lại còn tiếp đãi nàng ân cần. Thì ra nàng là công chúa. Rồi hình ảnh hai lần gặp Thuận Tường trong cung, đám cung nữ khép nép vô cùng, bọn thị vệ chẳng từng hỏi vọng vào, rồi Thuận Tường ứng tiếng trả lời chúng, nhất nhất hiện ra. Chàng kinh hãi, như vậy Định Vương, Khai Quốc Vương đều biết sự thực về Thuận Tường. Hai người dàn ra tất cả những gì cho ta đi vào, hầu dùng ta trong việc tỉa Lưu Hậu mà ta không biết. Bất giác chàng lấm lét nhìn hai ông anh, cả hai đều cười với chàng. Định Vương nhắc, Trần đệ mau hướng Thái Hậu cùng Hoàng thượng tạ ơn. Tự Mai quỳ gối trước màn, thần nhi xin tạ ơn mẫu hậu. Có tiếng Thái Hậu vọng ra, mau tạ ơn Hoàng huynh đi. Nghe tiếng nói, Tự Mai kinh ngạc vì chính là tiếng Lý Thái Hậu. Chàng hướng nhà vua, tạ ơn đại ca. Bây giờ chàng mới hiểu, hôm trước anh Thông Mai chẳng từng nói Lý Phi nhận em làm cháu sẽ có lợi cho em sau này hơn là nhận làm con. Ừ, nếu bà nhận mình làm con thì sao có thể thành phò mã. Chàng nhìn vào sau màn tự nghĩ, thì ra từ sáng đến giờ người ngồi sau màn là Lý Thái Hậu chứ không phải Lưu Thái Hậu. Bọn Tào lợi dụng, Lã Di Giản đều bị lầm hết, như vậy mọi sự yên ổn rồi. Có tiếng bà Hòa rót vào tai chàng, Tự Mai, Lê Văn, Tôn Đản phải cẩn thận, sắp có người tập kích Lý Thái Hậu nhà vua, tuyệt đối không được tham gia, để cho các quan triều tống chống trả. Nhà vua chỉ ghế cho Tự Mai ngồi. Nhị đệ, tuân chỉ Thái Hậu, ta gả ngự muội cho nhị đệ, như vậy chúng ta có đến hai sợi dây liên hệ. Một là tình kết giao, hai là anh vợ em rể. Sau đây ta sẽ phong chức tước cho nhị đệ, để nhị đệ cùng ngự muội trấn Nam Biên. Ta hy vọng với tài nhị đệ sẽ tạo cho dân biên giới Tống Lý sống những ngày nghiêu tháng thuấn. Nhà vua hỏi Yến Thủ: theo quan chế bản triều, trẫm có thể phong chức tước gì cho Trần Phò Mã? Yến Thủ tâu: từ trước đến giờ, phò mã bản triều có hai loại. Một loại nhờ ân sủng mà không cầm quyền, những vị này chỉ lĩnh chức tước tượng trưng mà thôi. Hai là nhờ công lao mà được thành phò mã, những vị này được phong chức tước xứng với công trạng. Y mở tập hoàng triều phả lục ra rồi nói: trước khi thành phò mã, Trần công tử đã là em kết nghĩa với bệ hạ, như vậy tước có thể phong tới công. Lại nữa, Trần công tử muôn dặm tới Tống, góp công trong việc thu phục bang Trường Giang nhà Thồ. Hai công này, võ có thể phong tới đại tướng quân, văn có thể tới chuyển vận sứ. Lại nữa, từ trước đến giờ, Thái hậu bị ước uất, tủi nhục, bệ hạ không biết rõ, lâm tình huống bất hiếu, Trần công tử mới tới Biện Kinh trổ tài cứu giá Thái hậu, công ấy đáng phong tới tước quận vương, hàm tới thái tử thiếu bảo. Thái hậu mà Yến Thủ nói đây là Lý Thái Phi, mới được phong thái hậu. Việc này chỉ nhà vua với Yến Thủ, Định Vương biết mà thôi. Quần thần nghe Yến Thủ tâu đều nghĩ rằng Lưu Thái hậu gặp tai nạn gì, rồi tự mai cứu giá. Yến Thủ tiếp: Trần công tử ba lần cứu giá, một lần đưa thân thế tử chị Chu Sa độc tố cho bệ hạ. Lần thứ nhì, bọn Sử Vạn Na Vượng phạm giá mấy đêm trước đây, Trần công tử ôm bệ hạ, tay phóng trường đánh y, rồi hồi nãy lấy thân đỡ kiếm cho nghĩa huynh. Vậy thần xin bệ hạ phong chức tước sao cho xứng đáng. Nhà vua nghĩ một lúc rồi tuyên chỉ: Trần phò mã nghe, tự mai được hứa gả thuận tường thì mừng vô hạn, y đâu thiết gì đến trước tước. Nhưng nghe tuyên chỉ, y vội quỳ gối. Nhà vua phán: trẫm tạm phong cho Trần phò mã hàm thái tử thiếu bảo, văn tới đồng bình chương sự, võ tới tả kiêu vệ đại tướng quân. Trẫm lại trao cho nhiệm vụ tổng trấn Nam Biên, còn tước là Ngô Quốc quận vương. Nội ngày hôm nay chiếu chỉ sẽ ban ra, tòa Khâm Thiên giám định ngày tốt cho làm lễ thành hôn. Tự mai bái tạ về ghế ngồi. Thình lình Sử Vãn Na Vượng rên lên, rồi chân tay run lập cập: đau, đau chết đi thôi, Trần công tử. À không, Trần phò mã, mau giết ta đi, ta chịu không nổi rồi. Định Vương bảo Tự Mai: Trần phò mã hãy giải đau đớn cho Sử Vạn, rồi bắt y khai ra sự thực. Y thuộc Dư Đảng Hồng Thiết Giáo, thuộc Lão Qua, phò mã lĩnh trọng trách trấn Nam Biên, việc thẩm vấn y do phò mã. Tự Mai hiểu rằng bây giờ y là phò mã, là quận vương, y không thể đùa với Định Vương được nữa, vì Định Vương là thái sư, quan cao nhất triều đình. Hơn nữa, ông là chú của Thuận Tường, lời ông vừa nói là một mệnh lệnh, y phải tuân theo. Tự Mai điểm vào huyệt nội quan, túc tam lý của Sử Vạn, cơn đau của y giảm liền, y bớt run rẩy. Tự Mai hỏi: người hãy đem tất cả uyên nguyên vụ ám hại Sở Vương cùng Chiêu Thành Thái Tử khai ra một lượt. Ta sẽ nhờ Khai Quốc Vương dùng thần công vô ngã tướng trị cho người, bằng không ta để cho người đau đến chết. Biết đằng nào cũng chết, chi bằng khai ra sự thực, được chết mau còn hơn để cho huyền âm độc tố làm cho chết đi sống lại hơn tháng. Sử Vạn nghiến răng: được, ta khai ra sự thực. Y thở dài: Nhật Hồ giáo chủ dùng vợ của Lê Lục Vũ tên Nguyễn Thúy Minh làm cây thuốc. Nàng có thai, sinh ra một gái đặt tên là Kiều Thu, giao cho giáo chúng tên Lưu Đình Mỹ nuôi, dối rằng đi mua về. Nhưng Lục Vũ lại cho Kiều Thu làm con y, thành ra Kiều Thu có đến hai ông bố. Trước đây Lục Vũ còn có tên Lê Hồng Vũ, nên y ghép tên mình với vợ đặt cho con, vì vậy Thúy Minh còn có tên là Lê Hồng Minh. Y nói đến đây, quần thần đều biết Hồng Minh sau là Lưu Thái Hậu. Vì Lưu Hậu